Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Lam Thừa Vũ không tiếng động uy hiếp, Lam Sơ Nghiên cũng thu liễm lại không ít, trên mặt nổi lên chút tươi cười, một khuôn mặt đẹp tràn đầy cao lãnh. Nàng kéo tay Bảo Lạc cũng không quay đầu lại mà hướng vào quán trà đi tới. Ca ca ta có đôi khi tính tình thật sự quái gở. Đừng để ý đến hắn. Để tự bản thân hắn ngốc trong chốc lát đi. Không ai quan tâm thì tính tình tinh quái đó cũng liền không có. Chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Mới vừa rồi ta nghe thấy trong quán trà truyền đến nhiều trận tiếng cười thật náo nhiệt. Chờ lát nữa chúng ta đến chậm thì có thể nghe được cái gì nữa. Bảo Lạc hiểu rõ hai huynh muội Lam Thừa Vũ cùng Lam Sơ Nghiên ngày thường quá rõ. Từ mới lúc đầu gặp Lam Sơ Nghiên, Lam Sơ Nghiên vẫn luôn tận sức hủy hoại hình tượng của ca ca nàng. Hiện giờ hai huynh muội tuổi tác cũng lớn hơn rồi, nhưng điểm này thật ra không mảy may thay đổi chút nào. Một khi Lam Sơ Nghiên lôi kéo Bảo Lạc nói rất nhiều thứ, liền xem nhẹ Lam Thừa Vũ ở bên cạnh, Lam Thừa Vũ liền sẽ trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng. Trên mặt tràn ngập ý tứ biểu tình, ta thực không vui, mà khuôn mặt Lam Sơ Nghiên cũng đồng dạng có biểu tình như thế. Mới vừa rồi Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ bất quá là nhìn nhau liếc mắt một cái. Chỉ nói với nhau mấy câu, Lam Sơ Nghiên liền thực không vui, cảm thấy bằng hữu của mình bị người khác đoạt đi mất. Hai huynh muội một khi tách ra còn tốt, một người là tiểu thư khuê các. Một người là công tử nhẹ nhàng, nhưng một khi hai anh em đi cùng một chỗ, tấm tắc, sợ là chỉ có thể nhìn đến hình ảnh hai cái kẻ ấu chỉ to đầu tranh cãi nhau. Tưởng tượng như vậy, Bảo Lạc cũng cảm thấy rất thú vị. Nàng một bên bị Lam Sơ Nghiên lôi kéo đi, một bên quay đầu lại đối với Lam Thừa Vũ lộ ra một cái biểu tình thương mà không giúp gì được. Lam Thừa Vũ lặng im một lát. Nói với hai gã thân binh bên người nói. Đuổi kịp, hai gã thân binh liếc nhau. Xoa xoa đầu, nhận mệnh mà tiếp tục đi theo Lam Thừa Vũ làm phông nền. Trong quán trà, tiên sinh diễn thuyết vừa lúc nói đến đoạn Bắc Nhung Vương tiến công Đại Hạ một đoạn kia. Lại nói Bắc Nhung Vương này cũng thật là lưng hùm vai gấu. Đầu lớn như đấu, mắt như chuông đồng. Hướng chỗ đó tùy tiện vừa đứng liền có thể đem người dọa cho một cái chết khiếp. Bắc Nhung Vương Tàn, Bảo, Thành, Tính, nghe nói một ngày không giết người liền thấy ngứa ngáy tay chân. Khi hắn chiếm lĩnh mấy thành trì biên quan Đại Hạ ta, người trong thành cũng thật sợ hãi mà không dám nói một tiếng. Sợ một cái vô ý liền rước họa vào thân. Một khi bị vị ma vương này chú ý thì cả nhà liền gặp tai ương. Nói đến chỗ này, tiên sinh diễn thuyết dừng một chút, lại thần thần bí bí nói. Không những như thế, nghe nói Bắc Nhung Vương còn thích ăn thịt người sống nữa đó. Chung quanh tức khắc phát ra một trận hít khí thanh. Bắc Nhung Vương này thực sự có đáng sợ như vậy không? Phía dưới lập tức liền có người đưa ra nghi vấn. Đó là đương nhiên, nếu không, Bắc Nhung Vương có thể đối mặt một cái liền có thể thạch tướng quân của Mang Hù chết hay sao? Người kể chuyện nói, nghe tựa hồ cũng có đạo lý à. Bất quá, Bắc Nhung Vương này lợi hại như vậy chẳng phải là không ai có thể chiến thắng hắn hay sao? Như thế nào không có người chiến thắng hắn? Bắc Nhung Vương rõ ràng đã bị Võ An Hầu đánh đến hoa rơi nước chảy. Tè ra quần mà chạy. Võ An Hầu hiển nhiên so với hắn lợi hại hơn. Có người không phục mà phản bác nói. Bắc Nhung Vương đáng sợ như vậy. Võ An Hầu lại có thể chiến thắng hắn. Có thể thấy được Võ An Hầu cũng là một người không tầm thường a. Đây là đề tài kế tiếp mà chúng ta muốn nói. Người kể chuyện này đem giấy phiến hợp lại. Làm như có thật nói. Bắc Nhung Vương tuy đáng sợ. Nhưng Võ An Hầu cũng là chiến thần hạ phàm. Các ngươi nghĩ Hoàng thượng là thiên tử. Võ An Hầu chính là cháu trai của Hoàng thượng. Người đó còn có thể là phàm nhân hay sao? Nghe nói, khi Võ An Hầu lên sân khấu chân đạp tường vân, thần khoác dáng màu, hắn thấy Bắc Nhung Vương ở đại hạ ta tác oai tác quái. Khi dễ bá tánh liền giận không thể tả. Hắn cưỡi bảo mã hãn huyết liền hướng về phía Bắc Nhung Vương vọt lên. Cùng Bắc Nhung Vương đại chiến 300 hiệp, đấu đến trời đất tối sầm. Trong quán trà, mọi người tập trung tinh thần mà nghe tiên sinh diễn thuyết nói bốc nói phét. Lam Sơ Nghiên liền ghé vào trên vai Bảo Lạc cười đến hoa chi loạn chiến. Ai ra, ta không được, ta còn là lần đầu tiên biết. Nguyên lai ca ca ngốc nhà ta không phải người, mà là thiên tiên hạ phàm đó. Bảo Lạc nhìn thoáng qua sắc mặt Lam Thừa Vũ, thấy Lam Thừa Vũ ngày thường vốn tuấn tú dị thường, hiện tại lại biểu hiện một bộ dạng khẩn trương, đầy rối rắm, cũng không khỏi quay đầu đi cười khẽ một tiếng. May mà thanh âm của các nàng cũng không lớn, chung quanh lực chú ý của mọi người lại đều tập trung trên người tiên sinh kia. Mới không có người nào chú ý tới các nàng. Sơ Nghiên, người cần phải đem chuyện cười này nhớ kỹ, trở về phủ nói cho Lam phu nhân nghe. Lam phu nhân đối với chuyện này sẽ cảm thấy hứng thú. Bảo Lạc nhắc nhở Lam Sơ Nghiên. Có đạo lý, ta nhưng phải nghe thật kỹ a, nếu không trở về nhà, ta còn không biết ca ca ngốc này của ta rốt cuộc là thần tiên phương nào đâu. Lam Sơ Nghiên nắm chặt nắm tay. Lam Sơ Nghiên rất đắc ý. Lam Thừa Vũ sắc mặt lại không mấy tốt đẹp. Nghĩ đến từ trong miệng người khác nghe được sự tích về chính mình, là một loại cảm giác thực vi diệu đi. Trong lúc Lam Sơ Nghiên còn đang tập trung tinh thần mà nghe chuyện xưa, Bảo Lạc chú ý tới Lam Thừa Vũ lặng yên rời khỏi quán trà. Nàng suy nghĩ một lát, cũng liền đi theo. Lam Thừa Vũ đi thực nhanh, nện những bước thực dài. Bảo Lạc từ trước đến nay đi đường thong thả, căn bản đuổi không kịp hắn. Vẫn là Lam Thừa Vũ nghe được ở sau lưng truyền đến tiếng hít thở dồn dập phía sau mới hơi nhíu mày, cố ý thả chậm từng bước để Bảo Lạc chậm rãi đi đến bên người hắn. Chỉ chạy chậm một đoạn mà thân mình Bảo Lạc đã có chút không ổn. Nắm chặt tay áo Lam Thừa Vũ đứng vững vàng, thân mình mới buông lỏng tay ra. Người sinh khí sao? Lam Thừa Vũ nhìn đôi tay nhỏ kia buông tay áo hắn ra, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Hắn lắc đầu, không có, chỉ là không có hứng thú thôi. Sinh khí, không tồn tại. Hắn nếu là dễ dàng tức giận như vậy, lại có thể bị trêu chọc tới mức sinh ra hỏa khí lớn như vậy, chỉ sợ còn không có lập được chiến công trên chiến trường liền bị người khác dùng công tâm mà bắt lấy rồi. Nghe người kia kể chuyện xưa về chiến tích của chính mình, Lam Thừa Vũ phảng phất cảm thấy không quan hệ, không có cảm xúc gì. Chỉ là, Lam Thừa Vũ nhìn Bảo Lạc liếc mắt một cái. Hắn nếu là không rời đi, Bảo Lạc như thế nào sẽ bởi vì lo lắng cho hắn mà cùng ra tới đây? Từ lúc Lam Thừa Vũ không đi thượng thư phòng học tập, hắn liền rất ít có cơ hội có thể đơn độc cùng Bảo Lạc nói chuyện với nhau. Lúc này đây thật vất vả lắm mới có được một cơ hội. Hắn nhưng không hy vọng lại bị muội muội nhà mình không có ánh mắt mà làm phiền. Cho nên, cứ việc để Bảo Lạc hiểu lầm đi. Nhưng Lam Thừa Vũ lại hoàn toàn không muốn giải thích ý tứ khiến cho nàng tiếp tục hiểu lầm như vậy đi. Phải không? Kỳ thật, ta cảm thấy cái người kể chuyện xưa kia còn rất có ý tứ nha. Tuy rằng ta biết người kể chuyện kia nói hơn phân nửa là điều bịa đặt. Bảo Lạc nói, vì cái gì không ở bên trong tiếp tục nghe mà lại đi xuống đây? Lam Thừa Vũ ngưng mắt nhìn nàng. Đương nhiên là bởi vì ngươi đột nhiên rời đi làm người ta lo lắng nha. Bảo Lạc thầm nghĩ. Bảo Lạc dừng một chút, nói, mới vừa nghe người kể chuyện kia nói lâu như vậy, chuyện xưa của hắn ta cũng đại khái có thể đoán được. Có nghe hay không đều không sao cả. Hiện tại, ta muốn nghe ngươi là đương sự chính miệng cùng ta nói. Lúc ấy đã xảy ra những chuyện như thế nào? Tuy rằng tại chiến trường, Lam Thừa Vũ nhất chiến thành danh nhìn như vô cùng phong cảnh. Nhưng Bảo Lạc biết, ở trong cuộc hành binh này, nhiều nước cờ hiểm sau lưng, nhất định cất giấu vô số nguy cơ. Bắc Nhung Vương Đình há có thể dễ đối phó đến vậy. Cho dù bởi vì Bắc Nhung Vương mang đại quân xuất chinh mà dẫn tới Bắc Lương Vương Đình thủ vệ trở nên lỏng lẻo. Nhưng nếu muốn mang theo người vây công Bắc Nhung Vương Đình để uy hiếp Bắc Nhung Vương cũng không phải một việc dễ dàng gì. Mà bên kia còn có Tây Lương Vương Đình nữa. Tây Lương những năm gần đây vẫn luôn là đối tượng trọng điểm đáng chú ý của Đại Hạ. Tuy nói hiện giờ bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, quốc lực đã dần dần không bằng Bắc Nhung, nhưng cũng không thể khinh thường. Lam Thừa Vũ lần đầu tham dự đại chiến này liền lấy Tây Lương lập uy. Không biết sau lưng này lại có bao nhiêu nguy hiểm. Lam Thừa Vũ nhìn Bảo Lạc liếc mắt một cái, liền cong gối ngồi xuống nhìn lên không trung. Từ trước tới nay, mỗi lời nói, cử chỉ của hắn đều cực kỳ khắc chế thủ lễ. Từ biên quan sau khi trở về, hắn tựa hồ tùy ý hơn rất nhiều. Bảo Lạc do dự một chút, ngồi ở bên người Lam Thừa Vũ. Dù sao nàng hiện giờ ở ngoài cung cũng không ai biết thân phận của nàng. Sao không nếm thử một chút cảm giác trước kia không có nếm thử qua? Ai ngờ, nàng vừa ngồi đến một nửa đã được Lam Thừa Vũ đỡ ngồi xuống. Lam Thừa Vũ nhíu mày nhìn Bảo Lạc, không tán đồng nói, người thân thể yếu đuối, trực tiếp ngồi xuống đất liền dễ bị cảm lạnh. Bảo Lạc bị người nào đó khơi gợi hứng thú, tuy biết hắn là có ý tốt, lại cũng có chút dầu dĩ không vui. Người ngồi lại bảo ta đứng, đây là có ý gì? Lam Thừa Vũ nghĩ nghĩ, liền đem áo choàng trên người của mình trải xuống dưới, lót ở mảng đất trống bên người. Nói, được rồi, hiện tại có thể ngồi. Hắn thật cẩn thận mà đem Bảo Lạc đỡ ngồi trên áo choàng. Bảo Lạc thấy Lam Thừa Vũ tinh tế như vậy, trong lòng xẹt qua một tia mạc danh kỳ diệu. Không biết từ khi nào bắt đầu, chỉ cần nàng cùng Lam Thừa Vũ ở một chỗ tựa hồ đều sẽ được hắn chiếu cố đến cực kỳ tốt đi. Lam Thừa Vũ quan tâm tuy rằng không giống với quan tâm của Lam Sơ Nghiên bộc lộ ra ngoài, lại có một chút tinh tế mà ôn nhu. Thấy Bảo Lạc ngoan ngoãn ngồi ở bên người chính mình, trong mắt Lam Thừa Vũ nổi lên một chút ý cười, bắt đầu đem quá trình hắn trải qua chậm rãi mà nói. Hắn tuy ít nói, nhưng ý nghĩ lại thập phần rõ ràng. Bảo Lạc một đường im lặng lắng nghe cũng không cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo. Khi nghe được một đoạn kia, Bảo Lạc đột nhiên đánh gãy lời Lam Thừa Vũ nói. Người nói, ở thời điểm vây công Bắc Nhung Vương Đình cuối cùng bị người phát hiện, bị thương, hiện giờ, vết thương trên người của ngươi đã tốt chưa? Không sao, đại phu đều nói ta dường như giống nghé con. Người khác bị thương muốn nghỉ ngơi gần tháng, ta lại chỉ dùng hơn phân nửa tháng liền hoàn hảo không sao cả. Thân thể rốt cuộc là của chính mình, người không thể khinh thường. Bảo Lạc nghiêm túc mà đối Lam Thừa Vũ nói. Không cần ỷ vào lý do tuổi còn trẻ liền không quý trọng thân thể của mình. Chấm, người đây là đang quan tâm ta sao? Bảo Lạc đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm vào ánh mắt trong suốt của Lam Thừa Vũ. Cặp mắt đen kia giống một cái lốc xoáy, muốn đem người cuốn vào trong đó. Bảo Lạc vội vàng rời ánh mắt đi. Vốn dĩ với giao tình của Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ cùng nhau lớn lên, quan tâm vài câu cũng thập phần tự nhiên. Nhưng Lam Thừa Vũ lại cố tình hỏi như vậy, khiến Bảo Lạc có chút không được tự nhiên. Nàng xoay đầu, không nhìn vào Lam Thừa Vũ. Lỗ tai hơi hơi có chút phiếm hồng. Tất nhiên, ta không quan tâm ngươi thì ta còn có thể quan tâm ai? Bên tai truyền đến tiếng cười trong sáng của thiếu niên, cùng hòa trong gió nhẹ, truyền vào tai Bảo Lạc. Ta nhưng thật cao hứng a, Cách Chương.